cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 23, hoặc là xin lỗi hoặc là hủy nhan. Góc truyện audio.com, bao gồm cả nữ thần Giang Cầm tự hào kiêu ngạo đứng ở đằng kia, đều đột một đứng lên. Trần Giai Lệ bị đè xuống bàn, đầu óc choáng váng. Giọng nói của Mộ An An rất lạnh, bây giờ tao cho mày một cơ hội, hoặc là xin lỗi hoặc là hủy nhan. Mộ An An, mày cho rằng, mày, đừng làm như vậy. Trần Giai Lệ ban đầu không phục nhưng Mộ An An đã lấy cây bốt gần bên cạnh, hơn nữa còn dùng lực nhắn vào mặt Trần Giai Lệ. Chỉ cần cô ta nói thêm một câu nữa, chiếc bốt này có thể trực tiếp rạch trên khuôn mặt cô ta. Còn Mộ An An hoàn toàn là một sát thủ lạnh lùng, trên mặt không chút biểu cảm. Nhìn thấy điều này, Trần Hoa vội vàng tiến lên. An An, bình tĩnh lại. Những người xung quanh đều đã sợ hãi. Mộ An Noãn bình tĩnh nói. Xin lỗi, hủy nhan. Trần Giai Lệ vốn là kiêu ngạo, nhưng hiện tại trên mặt đau đớn và bị uy hiếp, khiến cô không còn dám hỗn xược nữa. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Xin lỗi ai hai, Trần Hoa tôi sai rồi. Muốn cô ấy mua trà sữa không? Không, không. Sau khi Trần Giai Lệ nói xong, Mộ An An buông người ra, ném bốt sang một bên rồi ngồi trở lại. Trần Giai Lệ đứng lên, sờ lên vết máu trên mặt, nghiến răng nghiền lợi nhìn Mộ An An. Nhưng khi Mộ An An ngẩng đầu lên, thì không dám nói thêm nữa. Trần Hoa quay lại, nhìn Mộ An An rồi nhìn Trần Giai Lệ, không biết nên nói gì trong lúc này cả. Cô luôn cảm thấy Mộ An An, trông giếng như một nữ hoàng, hoàn toàn khác với người cô từng biết. Mộ An An, tiết học sắp bắt đầu, về chỗ ngồi đi. Trần Hoa phản ứng không kịp trở về chỗ ngồi. Giang Cầm ánh mắt lạnh lùng, không nói nhiều lời. Trần Giai Lệ cảm thấy rất xấu hổ, cô không dám nói gì, chỉ có thể lén lút dùng ánh mắt độc ác nhìn Mộ An An. Liên quan đến việc Mộ An An xử lý người trong lớp, ngay lập tức sự việc này đã lan ra toàn bộ bệnh viện tâm thần Lam Thiên. Tin đồn bay ngay khắp ngõ ngách, một số người nói Mộ An An là phái dã thú, người thì nói là đã xấu xí còn tàn nhẫn. Điều gì cũng có, nhưng Mộ An An không quan tâm. Buổi tối sau khi tan lớp, La Sâm đến đón cô. Sau khi Mộ An An và Trần Hoa tạm biệt nhau, thì cô lên xe ngồi về phía sau. Khi Mộ An An lên xe, cô chỉ tập trung vào đọc sách. La Sâm thấy Trần Hoa đang đứng ở cổng bệnh viện nhìn theo. La Sâm nói, cô An An, bạn học của cô ấy là bạn của tôi. Mộ An An tiếp lời, trước đây cô đã bị Trần Hoa nhìn thấy mấy lần trong một chiếc xe hơi sang trọng. Mộ An An cũng đang không định tiếp tục che giấu Trần Hoa, cô sẽ thẳng thắn nói chuyện. Sau đó nói xong, Mộ An An tiếp tục xem tư liệu. Cho đến khi đôi mắt đang mệt mỏi, cô mới ngước mắt lên. Chiếc xe dừng lại ở ngã tư chỉ vì đèn đỏ. Mộ An An mở kính xuống, gió lạnh thổi một hồi mới bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt lại vô tình quét tới màn hình TV của tòa nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, cả người Mộ An sơ cứng đờ. Trên màn hình lớn, phông nền là lối vào của đồn cảnh sát. Một người đàn ông bị còng tay và nhiều cảnh sát ép ra ngoài, phía trước 10 mét có chiếc xe cảnh sát. Tuy nhiên, do xung quanh quá đông phóng viên, nên đoạn đường chục mét bị phong tỏa rất khó di chuyển. Chính tiêu đề trên màn hình đã khiến Mộ An An hoàn toàn cứng đờ. Thảm án của bố vợ và vợ chủ tịch Giang Thị Y Dược. 8 năm sau, kẻ sát nhân cuối cùng cũng tự thú. Trên màn hình, cảnh hỗn loạn trong đồn cảnh sát vẫn tiếp tục, một phóng viên cầm micro đưa tin về vụ việc. Góc truyện audio.com, 8 năm trước vợ và cha vợ của Giang Trấn, chủ tịch Giang Thị Y Dược đã bị sát hại một cách vô cùng dã man tại nhà. Năm đó đã nghi ngờ rằng đây là vụ đột nhập cướp của, nhưng vì không đủ bằng chứng, kẻ sát nhân thực sự luôn nhòn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giờ đây 8 năm sau, kẻ sát nhân thực sự cuối cùng đã bảo vệ lương tâm của mình và quyết định đầu hàng. Mộ An An toàn thân như cứng đờ ra, đầu óc trống rỗng, nghe truyền thông đưa tin. Dưới màn hình tòa nhà, nhiều người tụ tập xem thời sự. Kẻ sát nhân cuối cùng cũng bị bắt, người đã khuất nên yên nghỉ. Này, hình như hồi đó còn có một cô bé. Không biết hiện tại thế nào rồi. Mộ An An không biết cô đã xuống xe như thế nào, cơ thể cứng ngắc cứ thế tiến đến màn hình lớn từng chút một xem tin tức phát trên màn hình. Trần Kế Tiên Sinh, sao anh đột nhiên tự thú? Trần Kế Tiên Sinh, tại sao hồi đó ông lại sát hại Mộ tiến sĩ và con gái của ông ấy như vậy? Trần Kế Tiên Sinh, làm thế nào ông trốn thoát khỏi cảnh sát trong 8 năm qua? Câu hỏi đến từ màn hình lớn cứ thế phát ra. Người bị vây xung quanh thẩm vấn là một người đàn ông trạc tuổi 50, mặc bộ quần áo công nhân, tóc không còn nhiều, khuôn mặt gầy gò vàng vọt đầy nếp nhăn. Khi đối diện với máy quay, ánh mắt của anh ta không hề tỏ ra tức giận, giống như đã chết vậy. Trong tình huống này, hắn ta bất ngờ cười trước ống kính. như một ác quỷ. Mộ An An nhìn chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận, hai tay nắm chặt. Cô đang kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng cô không thể ngăn được sự run rẩy của cơ thể. Cái nhìn đó, cô có hóa thành cho cũng nhớ. Hồi đó cô trốn trong tủ tận mắt nhìn người đàn ông này đâm chết mẹ cô, chính là ánh mắt giống như ác quỷ. Chính là hắn ta, chấm. Mộ An An thân thể yếu ớt cứ bám vào cây cột bên cạnh mới miễn cưỡng đứng được. Trong xe, La Sâm đã gọi điện thoại cho Tông Chính Ngữ. Chủ nhân, cô An An đã xem tin tức rồi, cô ấy có vẻ rất tệ, bên kia cuộc gọi. Tông Chính Ngữ đang ở công ty. Chiếc áo vest được đặt trên ghế sofa, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhung đen, mở xuống ba cúc áo, một tay đút vào túi quần, một tay đút vào túi, một tay kẹp điều thuốc. Từ trên tòa nhà cao nhìn xuống, anh có thể thấy rất nhiều người đang tụ tập. Thảm án gia tộc họ Mộ làm chấn động thành phố, mặc dù đã 8 năm trôi qua thời điểm chân tướng xuất hiện, nó vẫn trở thành tiêu điểm của thành phố. Giọng nói của La Sâm lại một lần nữa truyền vào tai Tông Chính Ngữ qua tai nghe Bluetooth. Chủ nhân, cách thức như này, cô An An dường như không thể chịu đựng được. Cô ấy là do ta nuôi lớn. Tông Chính Ngữ trực tiếp ngắt lời La Sâm, anh cúi đầu hút một điều thuốc. Khi làn khói trắng thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp, khóe miệng Tông Chính Ngữ cong lên thành một vòng cung đầy tự tin. Cô ấy không yếu đuối như vậy. Phương thức như vậy, tàn nhẫn trực tiếp, nhưng phù hợp với Mộ An An. Trong nhiều năm qua, cái chết của mẹ và ông nội luôn là nút thắt trong lòng Mộ An An. Thậm chí vì chuyện này mà tiếp cận hai con sốc sinh nhà họ Giang. Tông Chính Ngữ biết rất rõ rằng anh ta có thể ép buộc Mộ An An, nhưng thông minh như Mộ An An, cô ấy có vô số cách để xử lý chuyện này. Đây là cách tốt nhất để kết thúc nó. Chủ nhân, anh có thể cần phải đi qua cô An An, trạng thái thực sự rất. Cô ấy không phải là người yếu đuối như vậy. Tông Chính Ngữ ngắt cuộc gọi với La Sâm, tháo tai nghe Bluetooth và ném xuống bàn. gocchuyenaudio.com Lời nói tuy rất lạnh lùng, nhưng lông mày cau lại vẫn lộ ra vẻ lo lắng cho Mộ An An. Tông Chính Ngữ trở lại chỗ ngồi và bật máy tính lên. Skynet ngay lập tức tìm thấy chỗ ngồi của Mộ An An, màn hình được phóng to lên, để Tông Chính Ngữ có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình hiện tại của Mộ An An. Cách chương.